Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 320. Chương 320. 6 lần thí luyện luân hồi giả. Loại phương thức xuất hiện này thực sự là quá mức khốc huyễn. Hầu như mỗi chút hiểu biết quá Marvel thế giới người đều hẳn phải biết. Có như thế một vị có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu xuất hiện tại Marvel các nơi trên thế giới. Gia hỏa tồn tại, người này trước đây là đứng đầu nhất ngoại khoa giải phẫu bác sĩ. Sau đó bởi vì một lần đua xe sự nghiệp hủy hoại trong chốc lát. Tay run như Parkinson hội chứng. Vì trị liệu hai tay của chính mình hắn tìm vô số người. Cuối cùng rơi vào huyền học ôm ấp. Trở thành Ancient One Pháp Sư đệ tử, một đời mới chí tôn Pháp Sư. Hắn chính là Doctor Strange, một cái không chịu tự xưng Pháp Sư, mà là kiên trì tự xưng chính mình. Bác sĩ, nam nhân, tiếng Anh bên trong bác sĩ cùng tiến sĩ đều là một cái từ. Bất quá ở Marvel trong thế giới, đặc biệt là trong thế giới điện ảnh, Doctor Strange xác thực rất lợi hại. Thế nhưng là cũng không có lợi hại đến Ancient One Pháp Sư loại kia có thể chống lại cái khác vạn. Giới mức độ, hắn cho người cảm quan chính là một cái cận chiến Pháp Sư. Vật lộn năng lực xuất sắc Pháp Sư. Đương nhiên, điều này cũng cùng Doctor trên kia một bộ hí bên trong không có xuất sắc võ thuật chỉ đạo có. Chút quan hệ, bất quá liền là có võ thuật chỉ đạo. Bộ kia hí phỏng trừng cũng bày ra không ra Doctor Strange mạnh mẽ đến. Coi như là ở Avenger 3 bên trong, Doctor Strange cũng không có vẻ mạnh mẽ đến đâu. Thế nhưng nếu như Doctor Strange mặc vào sắt thép chiến y đây, vậy thì có điểm lợi hại. Loại này hoàn toàn có thể nói trên là ma vũ song tu. Ma pháp có chí tôn pháp sư Ancient One giáo dục. Hơn nữa, Iron Man áo giáp, này ma pháp công kích cùng công kích vật lý đều rất đáng sợ a. Nếu như hắn suy nghĩ thêm một chút, ở trên áo giáp mặt lắp lên cái gì lợi hại ma pháp trang bị. Áo giáp này chẳng lẽ còn muốn vượt qua Tony Mark lưu hình sao? Bọn họ đoán sai, cái này Mark 5 hình là tuyệt đối không có Tony Mark 6 hình càng mạnh mẽ hơn. Thế nhưng nếu như so sánh ăn mặc người của bọn họ lời nói, kém như vậy cự liền hơi lớn rồi. Nói đến cùng, Reed đầu óc muốn so với Tony thông minh, vẫn là Ancient One Pháp Sư đệ tử. Ở hiện tại khẳng định là còn mạnh hơn Tony, thậm chí muốn cường đại hơn nhiều. Hắn không có Tony có tiền, chỉ có một bộ Mark 5 hình. Như vậy hắn liền phát huy chính mình tài trí. Đem sling ring chạm trổ ở Mark 5 hình bàn tay phải trên. Chỉ cần bày ra thủ thế liền có thể ung dung mở ra cửa teleport. Mà khác một ít trên ma pháp đồ vật cũng hết thảy bị hắn dùng ở bộ này Mark 5 hình trên người. Hắn sẽ không ở trên áo giáp hoặc thật nhiều ma pháp trận đi. Bốn vị các luân hồi giả ba cái chống đối Tony tia laser. Chỉ có một cái kia tóc bạc nữ nhân xinh đẹp ở phát ra. Nàng lớn tiếng hỏi, nàng phảng phất có cái gì nói linh đồng dạng. Lời nói chưa dứt âm. Căn bản không họa ma pháp gì trận huyết bạc áo giáp màu trắng chu vi liền phóng ra mấy chục màu vàng. Ma pháp trận đến, các luân hồi giả hô hấp đồng thời hơi ngưng lại. Không nghĩ tới vẫn đúng là bị nàng nói quá lời rồi. Ở Avenger 3 bên trong, Doctor Strange cũng là đánh với Thanos tuyệt đối chủ lực một trong. So cái gì thần tử Star-Lord phát huy tác dụng lớn hơn nhiều lắm. Năng lực của hắn cũng không ở chỗ phá hoại trên. Bởi vì hắn biết phá hoại đối với ôm có Infinity Gauntlet Thanos đến bảo hoàn toàn không có bất kỳ ý. Nghĩa gì, năng lực của hắn ở chỗ khống chế trên. Trùng hợp. Hiện tại Reed đối với bọn hắn cũng không có sát ý. Mặc dù bọn hắn xác thực nên giết, thế nhưng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối Reed lại cũng không mong muốn như thế giết bọn họ. Khoa học gia luôn luôn tràn ngập nghiên cứu khoa học tinh thần. Đặc biệt như là đám này đến từ những thế giới khác, người, đối với Reed bọn họ tới nói càng là quý giá thí nghiệm đối tượng. Chỉ nhìn thấy màu trắng bạc Iron Man ở ma pháp trận vây quanh dưới một phần là 8. Trên hai tay cũng đồng thời phóng ra ma pháp trận đến. Một giây bên trong liền có hai đạo kim sắc quang roi theo những này màu trắng bạc Iron Man nhóm. Trên tay tỏa ra, những này quang roi nhóm lập tức trói chặt bốn cái kia luân hồi giả tay chân. Lập tức đem bọn họ kéo thành hình chữ đại. Ra, Reed còn sợ sệt kia màu đen tráng hán sức mạnh quá mạnh. Không chỉ có là phân thân nắm lấy tráng hán kia, liền bản thể hắn trên tay đều có một cái quang khóa. Chặt chẽ khóa lại tráng hán kia cái cổ. Nhìn thấy bọn họ bị chống thành hình chữ đại. Ra, Tony lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi thả lỏng phát ra. Vừa nhìn, trên người bọn họ đều một mảnh cháy đen. Thế nhưng là phảng phất cũng không nguy hiểm đến tính mạng bình thường. Hiển nhiên, liền là vô pháp động thủ chống đối. Trên người bọn họ cũng là có thể phòng ngự trình độ như thế này công kích phòng ngự cơ chế. Tony cũng không biết bọn họ y phục trên người được gọi là pháp bảo hoặc là ma pháp vật phẩm. Bất quá này cũng không trở ngại hắn lý giải loại này phòng ngự cơ chế. Có thể trực tiếp chống đối hắn tia laser mạch xung. Nói cách khác hắn hoàn toàn thiếu hụt đến chết thủ đoạn A. Trình độ như thế này phát ra lại đều không có cách nào để bọn họ bị thương sao? Tony ngay lập tức cảm nhận được chính mình sức mạnh không đủ. Tony, có biện pháp đem bọn họ nắm lấy à? Luôn luôn sử dụng ma pháp bắt bọn hắn lại cũng không phải cái. Biện pháp, Reed lập tức hỏi, Tony tuy rằng cũng không có loại này gò bó thủ đoạn. Thế nhưng ngay lập tức sẽ nghĩ đến hẳn là làm sao bắt bọn hắn lại. Có, Jarvis, lập tức khởi động bốn bộ chiến giáp, cho bọn họ trang bị trên, đồng thời hoàn toàn khống chế lại chiến giáp hành động, loại này thì tương đương với dùng gò bó, mang cột ngón tay cái, loại này linh khoảng cách ràng buộc trái lại là nhất có uy hiếp, bởi vì bọn họ không có phát lực chỗ trống, sở dĩ ngược lại rất vướng tay chân, loại này gò bó trang bị rất có thể a. Trực tiếp lợi dụng thiết giáp đưa các nàng giam cầm lên. Reed không do đối Tony ý nghĩ này lai. Tony không hổ là Tony. Marvel thứ ba người thông minh. Chỉ bất quá bọn hắn thông minh. Kẻ địch cũng không ngốc. Chỉ nhìn thấy Jarvis còn không khởi động những kia sắt thép chiến y. Bốn cái này luân hồi giả liền lập tức bắt đầu phát lực. Bất quá Reed cũng không ngốc. Ở sức mạnh của đối phương theo quang khóa truyền tới sau. Hắn liền lập tức mở ra hết thảy thiết giáp phun ra tăng lực. Tám cái phân thân toàn bộ đều bay lên. Ở giữa không trung kiềm chế lại sức mạnh của đối phương. Phun ra ba lô máy móc sức mạnh trong nháy mắt đem lực đẩy mở đến lớn nhất. Chặt chẽ vây chết rồi đối phương. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các luân hồi giả trầm mặc tiếp tục tăng lực. Hoặc là sử dụng chính mình năng lực. Kia đẹp trai nam nhân đột nhiên trên người phóng ra một cơn chấn động đến. Phảng phất bị sức mạnh vô hình bắn trúng bình thường. Tony cùng Reed trên người sắt thép chiến y toàn bộ đều tắt đi. Những kia đang ở khởi động sắt thép chiến y càng thêm như vậy. Dồn dập mất đi tia sáng. Em, Tony nhìn màn ảnh đen kịt một màu. Nghiến răng nghiến lợi gọi vào. Ở hiện tại, tuy rằng đầu đạn hạt nhân em năng lực công kích đã bị phát hiện. Thế nhưng muốn thực chiến lại cần nhiều thời gian hơn. Như là Avenger một bên trong Tony thiết giáp hay là không có nguồn năng lượng. Hay là bị đầu đạn hạt nhân em bắn trúng mà mất đi động lực. Hiện tại Tony còn hoàn toàn chưa hề nghĩ tới đang thiết giáp trên lắp đặt phản em trang bị. Sở dĩ hắn hết thảy áo giáp. Bao quát Reed cái kia đều toàn bộ trúng chiêu. Thế giới này không có em, không có nghĩa là những thế giới khác không có. Như là Call of Duty trong thế giới chiến tranh tương lai bên trong, em công kích cũng đã rất phổ cập. Như là kia anh Tuấn nam nhân mang ra đến viên này em lựu đạn, căn bản không có quá phí công phu. hiện tại lại trực tiếp thu hoạch kỳ hiệu, cơ hồ đem Tony diệt sạch, Reed càng là phế bỏ một nửa. Quả thực chính là dùng cái giá thấp nhất phá hủy đối phương mạnh nhất chiến lực. Oguri Jin đều kinh ngạc không thôi, chớ nói chi là bên cạnh American Sentry cùng Ancient One rồi. Trên người bọn họ sức mạnh xác thực không đáng nhắc tới. Thế nhưng chỉ là phần này tùy cơ ứng biến năng lực. Phải nói bọn họ không hổ là ít nhất cũng đã trải qua 5 lần thí luyện thế giới các luân hồi giả. Sao? Chỉ là một viên em lựu đạn. Iron Man trầm mặc, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.